Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nóng cẩn thận giúp cô lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên người. Nghi chỉ mới nghỉ ngơi được 10 phút, anh bắt đầu sung mãn trở lại làm thịt cô lần nữa. Em không muốn nữa. Đi dằn vặt suốt một đêm không biết bao nhiêu lần, Thiên Tình không chịu nổi nữa cầu xin tha thứ. Nghi anh vốn không định chỉ mới nhiều đò đã bỏ qua cho cô. Anh như dã thú bị nhốt 10 tháng trời, khó khăn lắm mới thả được ra. Cho nên, làm sao có thể buông tha cho cô đơn giản như vậy? Tỷ yêu tình. Ngoan, mở ra, cho anh vào đi. Anh dụ dỗ cô, mà cho cô mệt chết đi được, nhưng phản ứng của cơ thể xui khiến cô lần nữa mở rộng hai chân ra, nên đón vận nóng bỏng của anh tiến vào. Em giết anh chật quá, anh thì thầm nói. 10 tháng không làm nơi đó của cô càng trở nên vừa nhỏ vừa chặt, thật sự ép anh sắp phát điên. Nâng bờ mông trắng anh dụ dỗ cô. Để yêu tình, thả lỏng một chút, anh sẽ chết bởi dáng vẻ này của em mất. Anh nhẹ thôi, em không chịu nổi nữa. Mới thế này đã không chịu nổi, đêm nay vẫn còn dài lắm. Ích hích, em không muốn nữa. Không muốn cũng không được, tự yêu tình. Đây là trừng phạt cho em hai lần bỏ đi mà không từ biệt. Em xin lỗi, em sai rồi. Đừng dùng cái đó. Trời ơi, anh lại còn dùng miệng của chai rượu đỏ nhét vào chỗ của cô. Cảm giác chuồn chuột và lạnh lạnh chen vào làm cho cô hưng phấn đến cả người run lên. Một dòng tinh dịch màu trắng tuôn trào ra. Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ cảm thấy mình như được đưa lên thiên đường của cơn khoái cảm. Nghe thấy anh ghé bên tai cô thì thầm nói. Bé con, em ra rồi này, rất là đẹp. Đừng làm nữa mà, cô cầu xin tha. Như anh có vẻ rất hứng thú với trò chơi này. Bỏ qua lời cầu xin của cô, anh nâng mông cô lên cao. Cẩn thận rút chai rượu ra, tránh để làm cô không bị thương. Nhìn vào mảng thịt mềm mại hồng hồng còn đang theo độ óng ánh như đóa hoa tươi sáng nở rộ. Thì nam sinh cảm thấy lòng mình có sự thỏa mãn khó nói nên lời. Cuối cùng, ở lần sau cùng cô lên đỉnh lần nữa, anh rút ra chè rượu, cúi đầu xuống ngậm lấy nơi đó. Cô mút hết vào trong miệng chất ngọt ngào thuộc về cô. Đầu lưỡi thăm sâu vào bên trong ngang tàng xâm chiếm cái miệng nhỏ nhạy cảm của cô. Hết mút chặt rồi lại nhả ra, làm đi làm lại nhiều lần như thế. Cuối cùng mút thật chặt cánh hoa mềm mại non mềm hiện ra trước mặt. Trời ơi, cô thật sự không chịu được nữa. Thiên Tình hoảng loạn thốt lên, đầu ngón tay túm chặt ga giường tái nhợt. Cảm thấy tối nay bị anh ném lên tận mây xanh hết lần này tới lần khác. Lúc Thiên Tình tỉnh lại, toàn thân đau nhức muốn nứt ra. Cả đêm qua cô không thể nào ngủ được, luôn bị anh trượt qua trượt lại làm cho tỉnh. Sau đó bị anh hành hạ một phen ra trò. Cho đến lúc trời gần sáng cô phải khóc lóc van xin, suốt cuộc anh mới chịu tha cho cô. Khi tỉnh lại, tay thì nam sinh còn đang đặt ngang eo Thiên Tình, ôm chặt lấy cô tuyên bố tính chiếm hữu của anh. Cái tay kia đặt dưới gáy Thiên Tình làm gối đầu cho cô. Thiên Tình sợ anh mỏi tay, đến lúc vừa tỉnh lại đã vội vàng rời khỏi tay anh. Không biết hôm nay mấy giờ sẽ bay về nước. Thiên Tình nhớ đến mình còn chưa kịp thu xếp hành lý, nên nhẹ nhàng ngồi dậy, mỗi nhặt quần áo trên đất lên mặc vào. Chưa kịp bước xuống giường, eo đã bị hai cánh tay vòng qua giữ lại. Một giây kế tiếp đã bị kéo ngã lại về giường, cơ thể bỗng quặn nặng, thì nam sinh áp cả người mình đè lên người cô. Hơn nữa hai người đều không mặc gì, cái đó của anh chống đỡ lên người cô đặc biệt rõ ràng. Thiên Tình nín thở, tay đẩy đẩy vai anh. Anh nhéo mắt nhìn cô với điệu bộ lười biếng. Lại muốn chạy trốn? Không có, cô lắc đầu giải thích. Em sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa đâu. Vậy sao? Em chỉ muốn về thu dọn hành lý. Hôm nay mấy giờ sẽ bay? Thiên Tình nói ra mục đích của mình. 1 giờ trưa. Anh miễn cưỡng trả lời cô, cúi đầu vùi gò má anh Tuấn vào tóc cô quyến rũ nói. Chúng ta không vội. Anh lại muốn rồi. Thiên Tình dĩ nhiên là cảm nhận được, nhưng mà em không muốn nữa, cô từ chối. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, làm sao có thể chịu được nổi nữa. Tối hôm qua anh đúng là ác liệt thật. Nghĩ đủ mọi cách để ăn hiếp cô cũng không cách nào chống đỡ lại được. Khó chịu sao? Không ngờ thi nam sinh dừng lại ngay động tác, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô. Thậm chí trong câu hỏi còn dịu dàng hiếm có. Hình như không ngờ anh sẽ dịu dàng như vậy. Trái tim Thiên Tình hơi đập mạnh, mím môi, nhìn ánh mắt sâu hút, chứa đầy sự ân cần lẫn quan tâm của anh khẽ gật đầu. Dạ, khó chịu ở đâu? Anh xoay người trượt xuống khỏi người cô. Giơ tay đem cô ôm chặt vào ngực, ngón tay xuân dài lần tìm xuống phía dưới, xoay nhẹ nơi cánh hoa mềm mại kia. Không hề mang theo một chút ham muốn nào, chỉ có thương tiếc và dịu dàng. Có phải tối hôm qua đã làm em bị thương hay không? Ôi trời ạ, mặc dù đó chỉ là sự quan tâm của anh không hề mang theo ham muốn, nhưng cơ thể cô không thể chịu nổi sự trêu chọc vô ý đó. Mà Thiên Tình đỏ lừ, để tránh mất thể diện, xuyên dị ra tiếng, vội vàng bắt tay anh lại. Không, em không có bị thương chỗ nào hết. Cô cắn nhẹ môi, hàng mi run run e lệ lắc đầu. Chỉ là em thấy cả người như không có sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net